Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 293, nam ca đồng nghiệp thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái đơn giản tự làm Trần Hạo Nam ruột gan cồn cào ngứa, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn, nhấp nhấp môi nói thẳng ra bản thân tâm ý, nếu không tồi, ngươi có nguyện ý hay không khi ta bạn gái. Hắn nguyên bản liền không phải ngượng ngùng xoắn xít người, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không kinh ngạc hắn như vậy trực tiếp thông báo, nàng đầu tiên là nhìn đối phương kia trương khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn kia tinh tráng dáng người. Giống như còn rất không tồi, có thể thử xem, liền tính về sau chia tay cũng không mệt sao. Nói Hạ Noãn Noãn có bao nhiêu thích đó là không có khả năng, rốt cuộc mới thấy qua đệ nhị mặt, liền tính cốt truyện bên trong đem hắn miêu tả lại như thế nào chuyên tình giảng nghĩa khí, nhưng nói thật ra, Hạ Noãn Noãn gặp qua quá mức ưu tú nam nhân, hiện tại Trần Hạo Nam quá mức tuổi trẻ cũng không có cái gì đáng giá làm nhân xưng tán địa phương. Chỉ có thể nói có tiềm lực cùng vận khí đi, ta chờ Hạ nói cho ngươi. Hạ Noãn Noãn bám vào Trần Hạo Nam bên tai nhẹ nhàng cười cười, mang theo hương khí cực nóng hơi thở phun ở nam nhân trên lỗ tai mặt, làm hắn thân thể run lên, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy rất nhiều. Trần Hạo Nam thật sâu nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái, trong ánh mắt ám sắc làm Hạ Noãn Noãn ngoác ngoác môi, hai người nhìn nhau trong chốc lát, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đây là có ý tứ gì? Sơn Kê dùng khuỷu tay đâm đâm bên cạnh bao bì, nhỏ giọng cùng hắn thảo luận lên, cái này không khí có chút quái quái, giống Sơn Kê loại này rong ruổi hoa chàng thật nhiều năm nam nhân đương nhiên không biết động tâm lúc sau còn có loại đẩy kéo quá trình, mà Hạ Noãn Noãn cùng Trần Hạo Nam liền ở vào cái này quá trình bên trong. Lão đại tán gái ngươi cũng quản, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi a, lôi kéo nữ nhân liền hướng trên giường bôn, nhân ra đi tâm sao. Bao bì nói làm Sơn Kê cười xấu xa một tiếng, nháy đôi mắt nói. Người có hay không nghe nói qua một câu a thông hướng nữ nhân nội tâm con đường chính là âm đạo, ta không đem các nàng khô mát, các nàng như thế nào sẽ thích ta đâu. Thiết nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy thế giới liền không có xử nữ. Mấy cái huynh đệ đùa giỡn làm Hạ Noãn Noãn có chút mới lạ, nàng ánh mắt mang cười nhìn bọn họ, đối Trần Hạo Nam nói. Các ngươi chi gian cảm tình thật tốt, Trần Hạo Nam chỉ đối diện mấy cách mang theo ý cười trả lời. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại đều thật nhiều năm. Cảm tình hảo đó là khẳng định, người đâu, ở bên này có bằng hữu sao? Trần Hạo Nam muốn hiểu biết một chút Hạ Noãn Noãn, hắn đem chính mình sự tình đều nói cho nàng, nhưng hắn lại đối Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Noãn Noãn lắc đầu, nàng tới thời điểm liền lựa chọn ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp, Hong Kong nàng là lần đầu tiên tới, nào có cái gì bằng hữu, liền tính ở nước Mỹ nàng đều không có chi tâm bạn tốt, ai làm nàng cùng Hạ Ninh Dịch mỗi ngày đều ở công tác đâu. Ai làm nàng tìm đường chết lựa chọn ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp, phải biết rằng lúc này quốc nội không có phát triển lên, thân là một cái châu Á gương mặt ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp là nhiều không dễ dàng một sự kiện. Ta đây cần phải thường xuyên kêu ngươi ra tới, ngươi ở chỗ này không có bằng hữu, ta có thể mang ngươi làm quen một chút nơi này, mang ngươi nhận thức tân bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nhiệt tâm làm Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu, một bữa cơm lúc sau nàng hiển nhiên cùng mấy nam nhân quan hệ đều hảo rất nhiều. Không phải nói muốn ca hát sao? Đi nhà ta đi, Hạ Noãn Noãn gọi tới người phục vụ tính tiền, lại phát hiện Trần Hạo Nam thừa dịp đi toilet thời điểm đã sớm đem tiền cho cái này làm cho nàng thật không biết nên nói hắn thân sĩ hảo đâu, vẫn là đại nam tử chủ nghĩa hảo. Tuy rằng Trần Hạo Nam đối với Hạ Noãn Noãn trong miệng đi nhà nàng ca hát cảm giác có chút kỳ quái, nhưng có thể đi chính mình thích nữ nhân trong nhà Trần Hạo Nam đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người một người trụ như vậy đại phòng ở Trần Hạo Nam biết Hạ Noãn Noãn là độc thân một người tới đến Hong Kong, hắn nhìn trước mắt cái này biệt thự bên ngoài còn có hoa viên, thậm chí biệt thự chủ thể bên cạnh còn có phó lâu, nhìn qua tựa như cái lâu đài nhỏ giống nhau. Viết hoa hai chữ, có tiền. Từ Hạ Noãn Noãn ăn mặc cùng khí chất tới xem liền biết đây là cái không thiếu tiền nữ nhân, nhưng Trần Hạo Nam không nghĩ tới nàng cơ nhiên như vậy có tiền, chỉ là tới Hong Kong công tác liền mua một gian như vậy đại biệt thự. Đương nhiên, Trần Hạo Nam người này hành sự bằng phẳng, trong lòng rộng rãi đại khí, hắn cũng không sẽ bởi vì điểm này liền đối Hạ Noãn Noãn từ bỏ, nhưng hắn trên người gánh nặng cũng xác thật lớn không ít. Xem ra về sau muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng lão bà. Cũng không phải ta một người chủ, bên cạnh phó lâu ở A-Z, đầu bếp còn có bảo tiêu. Bảo tiêu, A Noãn, người tới Hong Kong công tác còn mang bảo tiêu A, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, Hong Kong hiện tại như vậy loạn, hơn nữa cốt truyện chính là viết hắc bang đấu tranh, thi thoảng sẽ chết người, Hạ Ninh Dịch sao có thể yên tâm nàng một người lại đây, liền tính nàng võ công rất lợi hại, vạn nhất bị người một phát đạn bắn vỡ đầu. A Phi, nàng hẳn là không như vậy xui xẻo, Bảo Tiêu vẫn là muốn mang theo, dù sao đều là nhà mình công nhân, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Các ngươi biết đến, hiện tại quá rối loạn, nơi nơi đều bị Hắc Bang cầm giữ, đặc biệt là Hong Kong, Lào, Thái Lan cùng Nhật Bản, Đài Loan này đó địa phương, ta không mang theo Bảo Tiêu ra tới trong nhà không yên tâm. Sơn Kê lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Vậy ngươi còn cùng chúng ta ở bên nhau chơi, chúng ta chính là Hồng Hưng xã người. Hồng Hưng xã là Hong Kong hai đại hắc bang chi nhất, một cái khác xã đoàn là Đông Hưng, trừ bỏ hai đại hắc bang còn có mặt khác một ít tiểu nhân ngầm thế lực, những cái đó ở Hồng Hưng cùng Đông Hưng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chúng ta là bằng hữu không phải sao, mang Bảo Tiêu chỉ là vì phòng ngừa đột phát tình huống. Trần Hạo Nam thấy Hạ Noãn Noãn đối chính mình chức nghiệp cũng không có thành kiến, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không có biện pháp, hắn lúc trước làm Yakuza ý tưởng cũng rất đơn giản, thư đọc không đi vào, nhỏ yếu còn sẽ bị người khi dễ, chỉ có làm Yakuza, lại có thể kiếm tiền, lại có thể bôn cái tiền đồ. Đối, hiện tại làm Yakuza chính là một cái rất có tiền đồ chức nghiệp. Rốt cuộc hiện tại cái này niên đại nơi nào đều thực loạn, cũng không chỉ có Hong Kong, có lẽ đọc sách ra tới lúc sau trong nhà điều kiện không hào cũng chỉ có thể tránh cái ăn cơm tiền, hắn không nghĩ quá như vậy nhật từ. Biệt thự bên trong có phối trí gia đình thức KTV, Hạ Noãn Noãn làm A-Z đi bên ngoài mua rất nhiều bia, vài người điên điên khùng khùng chơi đến mau rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hôm nay liền ở nơi này đi uống rượu không cần lái xe tương đối hảo. Trần Hạo Nam ánh mắt sáng lên, Sơn Kê cũng hướng tới Trần Hạo Nam nháy nháy mắt đáng khinh cười cười. Hảo A, chúng ta hôm nay liền ở nơi này. Sơn Kê mấy người đắp bả vai đi tắm rửa, Hạ Noãn Noãn thấy Trần Hạo Nam đứng ở nơi đó không chuẩn bị rời đi, có chút tò mò nhìn nhìn hắn. Như thế nào không đi tắm rửa? Trần Hạo Nam nhấp nhấp môi, thật sâu nhìn lại qua đi. Người không phải nói chờ Hạ nói cho ta sao, cách chương.